Trương Tam Phong dị giới du, chương 344, nữ thần nổi giận, cốc truyện audio.com, bọn họ thi triển pháp thuật chiếm cứ cả căn lữ quán chúng ta. Sau đó khách khí đổi người, ngay cả người bị thương nặng Thạch Nguyên Tiểu Khuyền cũng bị vội vã rời đi, không có biện pháp, trong lữ quán thật sự không đủ chỗ cho 5.000 người, Bỉ Mông cự thú bây giờ là siêu cấp bảo bối, 5 vị hồng y giáo chủ tự mình trông chừng. Ai cũng đừng mong đụng xuống, cho nên đường đường một thân kiếm thánh chỉ biết ủy khuất nhường giường cho một con ma thú. Đáng thương cho Thạch Nguyên Tiểu Khuyển thời điểm bị mang đi ra, hắn đau đến nỗi khuôn mặt mướt mồ hôi, cánh tay đứt rời chỉ được một mục sư trị liệu qua loa, cao cấp mục sư cũng đã thi triển cấm chú nên rất mệt mỏi không ai chăm lo cho hắn. Cho nên vết thương vẫn đau đớn khó nhịn như cũ, nhất là lúc nằm trên băng ca khiên đi, rồng sốc lên xuống làm hắn đau thấu xương tủy. Hắn càng đau trên người khí thì trong lòng càng âm thầm mắng, khi trị liệu cho ta đều nói cấm chú đã tiêu hao hết ma lực, vừa nói xong đã đi trị liệu cho con Bỉ Mông cự thú kia, tiên sư chúng nó người có ma lực thoáng cái nhảy ra 5.000. Thật là một đám khốn kiếp, đáng tiếc không có ai quan tâm cảm thụ của hắn, tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý trên người Bỉ Mông, toàn thành có mấy vạn người đang rất bận rộn. Vì phòng ngừa nó được trị liệu tốt, khi thanh tĩnh lại liền làm giữ đả thương người, đám giáo chủ quyết định trước tiên trói nó lại. Toàn bộ thiết lô bảo tất cả các lò rèn đều bị giáo đình cướp sạch, cũng may là lấy thiết lô bảo có nghề rèn nổi danh, đổi lại tòa thành khác nếu muốn tìm nhiều khóa sắt như vậy thật đúng là lao lực. Cộng lại được mấy vạn cân nặng khóa sắt từ bốn phương tám hướng vận chuyển tới, dưới sự giúp đỡ của pháp sư, mọi người trói chân trước Bỉ Mông chung một chỗ, chân sau cũng trói lại với nhau, như vậy nó liền không có cách đứng lên, cũng không cách nào huy động cánh tay đả thương người rồi. Đây chính là đại công trình mạc bận đến hết buổi trưa mới xong, ở trong lúc này, thỉnh thoảng có mục sư buông trị liệu thuật thả trên người Bỉ Mông, rồi năm vị hồng y giáo chủ cũng mất đi trấn tĩnh thường ngày, cả đám đều không ngừng thúc giục thủ hạ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Bọn họ vẫn lo lắng Bỉ Mông đột nhiên chết đi, nếu như vậy, trở về không phải bị giáo hoàng tức giận cùng một đám đồng nghiệp oán giận đến chết sao? Đợi đến khi xong việc bần đạo len lén nhìn, may mắn còn không có chết cười. Bỉ Mông trước sau bốn chân bị chi chít dây sắt trói lại vài tầng, từ xa nhìn lại giống như là cái thùng sắt bự chàng. Choáng thật, có cần cẩn thận tới như vậy không? Sau đó, năm vị hồng y giáo chủ ngay cả cơm trưa cũng không ăn, lập tức dẫn người bắt đầu thi triển pháp thuật. Vốn pháp thuật này thật ra không cần nhiều người như vậy cùng với năm vị hồng y giáo chủ động thủ, nhưng bởi vì ngày hôm qua cấm chú đã tiêu hao ma lực bọn họ quá nhiều, mới trở nên long trọng như thế. 5.000 mục sư đứng đầy lữ quán, tay bắt đầu tụ tập ma lực cuối cùng chuyển vận cho hồng y giáo chủ, tùy bọn họ liên thủ thả ra một đạo bạch quang nồng nặc như thực chất, bạch quang rơi vào trên vết thương Bỉ Mông ngưng kết thành chất lỏng, bắt đầu trợ giúp Bỉ Mông bộ vị bị hao tổn khép lại. Vết thương trên người Bỉ Mông dưới sự giúp đỡ của quang minh hệ năng lượng ở trạng thái lỏng này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trường. Góc truyện audio.com Vết thương sâu một thước khoảng chừng mấy phút thời gian liền hoàn toàn khép lại, ít nhất bên ngoài bề ngoài xem như chưa từng bị thương. Thế nhưng, thật ra thì rất khác nhau, lúc này miếng thịt vừa sinh vẫn không thể so sánh với trước kia, bất luận cường độ hay là lực phòng ngự đều kém không ít, sau này phải từ từ tự hành sinh trưởng mới có khả năng khôi phục được như trước. Thật là lao lực, một hồng y giáo chủ oán giận nói, thời gian kéo dài lâu như vậy cũng có thể mọc ra mấy trăm cánh tay rồi. Không có biện pháp, ai bảo khối thịt này sinh ra lực lượng so với mấy trăm cánh tay còn mạnh hơn chứ? Một hồng y giáo chủ khác nói, mệt chết ta, nó đại khái một hồi nữa mới tỉnh, chúng ta rút lui trước đi. Một vị khác đầu đầy mồ hôi nói, một hồi cái rắm, ta làm sao cảm thấy nó đang cử động. Một vị hồng y giáo chủ cách Bỉ Mông gần nhất kinh hãi nói. Đáng chết, tánh mạng lực của nó quá mạnh mẽ, thường nhân được thi triển pháp thuật này phải hôn mê đi một ngày. Xem ra nó cơ hồ lập tức có thể tỉnh lại rồi. Một vị hồng y giáo chủ cuối cùng kinh ngạc nói. Nó tỉnh lại có thể dãy giụa hay không? Một vị giáo chủ yếu ớt hỏi. Nói nhảm, ai tỉnh lại phát hiện bị trói mà không dãy giụa? Bốn vị giáo chủ khác cực kỳ ăn ý cùng nhau mắng to. Vậy còn ngây người ở đây làm gì? Chạy mau, vị giáo chủ bị mắng lại là người đầu tiên chạy trốn ra ngoài. Sau đó, bốn người kia cũng lập tức tỉnh ngộ lại liên tiếp trổ nóc nhà bay ra luôn. Xem thân thủ nhanh nhẹn của bọn hắn, thật sự khó có thể tin đây đều là các lão già đã 70-80 tuổi mà, lùi so với chuột còn mau hơn. Cùng lúc đó, ảnh hưởng tấm gương tốt từ bọn hắn, 5.000 mục sư ngày thường ôn văn nhĩ nhã toàn bộ cũng biến thành đám thỏ thất kinh, triển khai một cuộc cướp đường chạy lấy mạng. Đại môn lữ quán cơ hồ bị mở to ra gấp vài lần rồi, rất nhiều người thậm chí dứt khoát từ cửa sổ nhảy ra. để cho nhóm mục sư cao cấp luôn cao cao tại thượng này ai nấy đều chật vật không chịu nổi. Lúc này, Bỉ Mông mới vừa khôi phục đã chậm rãi mở ra ánh mắt đỏ như máu, sau đó liền ý thức được tình cảnh của mình không ổn, nó bắt đầu tức giận run lên. Muốn bức đứt xiềng xích buộc chặt nó, dù sao cũng là mấy vạn cân khóa sắt trong lúc cấp thiết cho dù là lực lượng Bỉ Mông cũng phải tốn một hồi lâu. Cho nên nó bắt đầu lăn lộn, nơi đi qua cây đổ phòng sập. Một khu nhà quý tộc cấp cao xanh vàng rực rỡ cơ hồ trong chớp mắt biến thành phế tích. Không chỉ như thế, Bỉ Mông khi dãy rủa còn không có quên giống giận từng tiếng để phát tiết tức giận, đồng thời cũng hô gọi chủ nhân của mình thú nhân đế quốc Tam Hoàng Tử Liệt Diễm, Bỉ Mông. Ngoài thành Tam Hoàng Tử Liệt Diễm, Bỉ Mông đang nằm trên mặt đất tu dưỡng, đột nhiên tiếng kêu gào quen thuộc truyền vào lỗ tai hắn, làm cho hắn thất kinh. Ngày hôm qua chiến đấu kết thúc, hắn thấy rất rõ ràng, thương thế Bỉ Mông của mình thật sự quá nặng, ít nhất đối với thú nhân là không thể có hy vọng chữa khỏi. Cho nên hắn vẫn nghĩ là nó đã chết, nhưng không ngờ hiện tại lại nghe được thanh âm quen thuộc này, hơn nữa còn trung khí 10 phần, hoàn toàn giống như không có bị thương, quả thực rất khó tin nổi. Tam Hoàng Tử Liệt Diễm lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, dõi mắt nhìn lại phương hướng phát ra thanh âm, đáng tiếc thành tường cao 20 mét chặn lại tầm mắt của hắn, hắn có lòng muốn đi xem một chút tuy nhiên nó đang bị nhân tộc chiến sĩ. Góc truyện audio.com, ngăn cản, mặc dù mấy binh tốt như vậy không đủ để một ngón tay hắn giết nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại mà xung đột chết không chỉ có mình mà còn có mấy vạn thú nhân tù binh kia cho nên vì an nguy các bộ hạ, hắn cố nén không động tới, mà gầm lên giận dữ muốn triệu hoán Bỉ Mông đến bên cạnh mình. Nghe được Tam Hoàng Tử Liệt Diễm lên tiếng hô hoán, Bỉ Mông càng thêm gấp gáp, dãy giụa càng thêm lợi hại. Tam Hoàng Tử Liệt Diễm nhìn thấy Bỉ Mông còn không có xuất hiện cũng gấp gáp vô cùng, không ngừng thúc giục. Bỉ Mông bị Tam Hoàng Tử Liệt Diễm từng tiếng thúc giục rốt cục bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, trên đầu một rúm lông dài hơn thước dựng đứng cả lên, hơn nữa mơ hồ có kim quang lóe sáng. Bần đạo nhìn thấy tình huống này thầm kêu không tốt, đây là điểm báo nó muốn tiến hóa, chẳng lẽ nó đã mạnh đến mức có thể tiến hóa thành Kim Mao Bỉ Mông Vương sao? Trên đại lục tất cả sinh vật người cũng tốt ma thú cũng được, trong đồng loại luôn có mạnh có yếu, không thể nào tất cả đều có thực lực bằng nhau. Loài người có thể phân ra cấp bậc kiếm thánh, đại ma đạo sư. Vân, ma thú cũng giống thế. Tỷ như Ái Liên Na có ma lang vương, chính là ma lang tiến hóa hoàn thành, so với ma lang bình thường mạnh hơn 2 cấp, đạt đến cấp 5 tiêu chuẩn. Trong long tộc cự long sau khi trưởng thành cũng có thể tiến hóa lần nữa thành long vương, thực lực long vương so với cự long bình thường là một trên trời một dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh, chênh lệch quá xa. Giống như thế, tọa kỵ của ta Đại Địa Chi Hùng và Bỉ Mông cũng có thể tiến hóa, cái thứ hiện tại chỉ là Đại Địa Chi Hùng bình thường, tiến hóa xong nó có thể trở thành Hùng Vương, khi đó nó hẳn có tư cách đánh ngang tay với Thiên Sứ 6 cánh rồi. Còn Bỉ Mông tiến hóa thành Bỉ Mông Vương thì bộ lông trên đầu sẽ biến thành màu vàng, cho nên gọi là Kim Mao Bỉ Mông Vương, một khi trở thành Kim Mao Bỉ Mông Vương, cái thứ của bần đạo cũng phải đứng sang bên cạnh rồi, hiện tại ở bên trong Thiết Lô Bảo tuyệt đối không có người địch lại nó, bần đạo cùng Athena liên thủ cũng chưa chắc thắng, thực lực chênh lệch thật sự quá khổng lồ. Trên đầu Bỉ Mông kim quang càng ngày càng mãnh liệt, nó đã không còn lăn lộn, mà chuyên tâm vận toàn lực phá khóa sắt trói buộc nó. Dưới vô số người trợn mắt hốc mồm, mấy vạn cân khóa sắt trói hai chân trước nó đang từ từ bị kéo dài, biến hình, cuối cùng triệt để đứt rời. Giống, đoạn khóa sắt bay múa đầy trời, Bỉ Mông nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cục bứt đứt xiềng xích trói buộc nó triệt để giải phóng chân trước. Sau đó, móng vuốt sắc bén hung hăng hoa xuống phía dưới, một trận thanh âm kim thiết vang lên, khóa sắt buộc chặt chi dưới cũng nhanh chóng đứt lìa. Giống, ngao ngao, lấy lại được tự do Bỉ Mông giơ hai tay lên trời cao, không ngừng hưng phấn gào to. Đây là biến hóa to lớn ngoài ý muốn, làm tất cả mọi người tại chỗ bị dọa sợ gần chết. Đặc biệt là năm vị hồng y giáo chủ, bọn họ đều mặt mày sáng quét, sợ hãi đến độ cả người run rẩy. Chúng ta đang làm cái gì đây? Một vị hồng y giáo chủ hối hận nói. Nó cũng quá mãnh liệt đi, mấy vạn cân khóa sắt cũng khóa không được. Một vị hồng y giáo chủ mặt mày hốc hác nói. Nó mà tức giận tàn sát hàng loạt dân trong thành ai cũng không ngăn nổi. Một vị giáo chủ lập tức biết sắp phát sinh thảm kịch. Cho nên hắn gần như tuyệt vọng rồi. Rồi chúng ta sẽ bị truy. Góc truyện audio.com, cứu trách nhiệm, một vị giáo chủ lập tức phản ứng, sợ hãi đến môi run run nói. Dị đoan tài phán, một vị hồng y giáo chủ cuối cùng sợ đến hồn bất phụ thể nói. Năm hồng y giáo chủ cơ hồ đồng thời bị cái danh từ đáng sợ này kích thích đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ cũng chịu không được đả kích nghiêm trọng như thế, trực tiếp tập thể bổ nhào xuống đất hôn mê bất tỉnh luôn. Khi bọn hắn té nhào tập thể, Bần đạo cũng đang âm thầm hô may mắn, tên này không ngờ tiến hóa rồi, mới vừa rồi chỉ là báo trước, cũng bởi vì khóa sắt trói buộc triệt để kích phát hung tính của nó. Còn về trình độ bỉ mông nho nhỏ này, khà khà, vẫn không lọt vào trong mắt bần đạo, hơn nữa, sợ rằng căn bản không cần bần đạo động thủ. Bỉ mông phát tiết cơn giận một hồi, vốn đang muốn đại khai sát giới, nhưng nghe được tam hoàng tử liệt diễm mãnh liệt kêu gọi, rốt cục vẫn phải buông xuống cừu hận đối với nhân loại, trực tiếp nhằm phương hướng tam hoàng tử liệt diễm chạy đi. Nó dĩ nhiên không thể chỉ đi ngang qua mà thôi, mà một đường hủy hết tất cả nhà cửa, phòng ốc, nhân mã cản đường, một mực giết chết sạch. Tốc độ của nó thật nhanh, hơn 10 vị kỵ sĩ loài người tránh né không kịp bị nó dùng móng vuốt sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác trên đường đi có một nhân vật nó tuyệt đối không nên trêu chọc, chính là Tiên Nhã. Nếu bỉ mông không chọc Tiên Nhã, Athena không bị sát khí kích thích chắc là sẽ không ra tới. Nhưng bỉ mông tức giận vừa lúc phát tiết lên người cản đường là Tiên Nhã, thời điểm nó muốn xông qua xé nát Tiên Nhã, một đạo kim quang hiện lên. Athena lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Ý, vừa lúc có một tên hay ho nha. Athena nhìn thấy bỉ mông, không sợ hãi mà ngược lại cười nói. Đúng lúc bắt ngươi thử một chút chiêu mới của ta, vừa nói liền thả ra chiến tranh quyền trượng, một đạo không gian chi nhận phóng thẳng tới trước ngực bỉ mông. Giống, bỉ mông là ma thú cấp 9 có trí khôn cực cao, hơn nữa trời xanh liền đối với nguy hiểm có trực giác đáng sợ. Không gian chi nhận mặc dù cho tới bây giờ nó chưa từng thấy qua, nhưng bằng vào trực giác nó lập tức đoán được vật này đáng sợ, một tiếng gầm nhẹ lập tức nhanh nhẹn vọt qua một bên. Không gian chi nhận lặng yên không một tiếng động bay ra xa hơn 10 mét, hư không tiêu thất. Thế nhưng, nơi nó đi qua, bất luận là xà nhà, cây cối hay là những vật khác, không có chỗ nào mà không bị cắt thành hai khúc. Thủ đoạn công kích quỷ dị đáng sợ như vậy, không chỉ bỉ mông hoảng sợ, đám nhân loại nhìn thấy cũng kinh ngạc vạn phần. Hừ, Athena mãn vì một kích nắm chắc bị bỉ mông tránh được, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền bay qua, nhằm về phía bỉ mông đánh một trận. Không gian chi nhận cũng không phải là pháp thuật tầm thường, thi triển ra rất hao phí pháp lực, hơn nữa Athena vẫn không thể liên tục thi triển, nếu không thì cũng quá biến thái rồi. Cứ như vậy, Athena cùng bỉ mông đánh với nhau thành một đoàn. Athena như cũ sử dụng vũ khí thánh quang biến hóa, thỉnh thoảng cộng thêm khe không gian, tuy nhiên cương quyết không có cách cầm giữ bỉ mông. Đầu bỉ mông này hiển nhiên được tam hoàng tử huấn luyện nghiêm khắc, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa né tránh đón đỡ cũng rất có nghệ thuật, tựa hồ có một chút ý tứ trong các bộ sách võ thuật. Không chỉ có như thế, nó trời xanh đã trực giác đáng sợ, ở trong chiến đấu giúp nó rất lớn, nó có thể dễ dàng phân biệt. Góc truyện audio.com, ra được ở bên trong thánh quang vũ khí của Athena, cái nào không có không gian liệt phùng để có thể đón đỡ, cái nào có không gian liệt phùng thì nhanh chóng né ra xa. Athena trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp, khe không gian không thể so với không gian chi nhận, tốc độ di động quá chậm, căn bản đánh không tới đầu bỉ mông linh hoạt như khỉ này. Rồi thánh quang vũ khí phối hợp với chiêu thức bần đạo dạy dỗ, mặc dù có thể đánh trúng bỉ mông, nhưng gây thương tổn cho nó thật sự bé nhỏ, ngay cả da căn bản cũng không sứt. Nguồn, đầu bỉ mông thật sự quá linh hoạt, quả thực không xứng với hình thể khổng lồ của nó, hai chân sau đạp một cái nó liền nhảy lên hơn 10 thước, xa hơn 10 mét, tùy tiện rơi vào một địa phương nào đó trong thành, trên căn bản là có thể đạp ra một mảnh phế tích. Athena mấy lần thi triển không gian chi nhận, không chỉ không đánh tới nó, ngược lại còn giúp nó hủy đi vài gian phòng ốc. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ chiến đấu, bên trong Thiết Lô Bảo đã có 1/5 nội thành, bị bọn họ triệt để phá hủy, khắp nơi đổ nát thê lương, cư dân trong thành cũng tử thương vô số, tiếng la khóc vang thành một mảnh. Athena thật sự bị chọc giận, nàng là người mềm lòng, thấy nhiều bình dân thương vong như vậy, trong lòng lo lắng một trận, thật sự hối hận không dứt, lúc này cả giận nói. Không tin chế phục không được ngươi. Giống, giống, bỉ mông ở cách Athena hơn 10 mét, vừa hống khiếu, vừa khoa trương quơ quơ cánh tay, hiển nhiên là đang khiêu khích Athena. Bị một con ma thú giễu cợt nữ thần chân thật nổi giận, Athena giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bỉ mông còn mờ mịt không biết chết đã đến nơi rồi. Bần đạo thầm nghĩ trong lòng, đáng thương cho bỉ mông, thay ngươi mặc niệm một lần vậy. Đồ đáng chết, định trụ nó cho ta. Athena từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ. Vừa nói, hai Athena lần nữa hợp làm một thể, không chỉ như thế, ngay cả phân thân Athena tu luyện trong cơ thể Tiên Nhã cũng bị mời đi ra ngoài hợp thành một, sau đó nàng giơ chiến tranh quyền trượng lên cao trong miệng lẩm bẩm. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng bần đạo lại hiểu, Athena câu sau cùng nói cho bần đạo, vốn là bần đạo không muốn xuất thù, nhưng lão bà bị chọc tức thành như vậy, ta cũng có chút nổi giận. Cho nên, bần đạo trước tiên báo cái thứ chuẩn bị, rồi tự mình cũng để ý phần tiếp theo sau. biến cho ta. Khi pháp thuật Athena chuẩn bị xong, nàng nhẹ nhàng hô. Chỉ thấy chiến tranh quyền trượng trong tay nàng đột nhiên bắt đầu to lớn lên, bộ dạng chiến tranh quyền trượng thật ra là một cây côn thân trượng, ở trên đầu có một vòng tròn hình dáng đầu trượng, lúc này thân trượng ở trên tay Athena vẫn lớn như cũ, nhưng nửa phần trước đã lớn hơn rất nhiều, nhất là cái đầu trượng, đường kính đã không dưới 10 mét rồi chiều dài thân trượng cũng kinh người, đạt tới hơn 10 mét. Đây thật ra chính là một loại đạo thuật tương đối đơn giản, huyễn hình thuật. Có thể phóng to thu nhỏ vật thể, hơn nữa dưới tác dụng linh lực khiến cho nó nhẹ hơn hoặc nặng hơn, lớn hơn cũng có thể nhẹ, nhỏ hơn lại có thể nặng, hoàn toàn không có quan hệ tới lớn nhỏ, chỉ dựa vào linh lực được đưa vào hoặc năng lượng cao thấp. Bần đạo thấy Athena đánh ra một chiêu như vậy, lập tức hiểu ý tứ của nàng, trong lòng đổ một trận mồ hôi lạnh, bỉ mông đáng thương, cũng đừng trách ta giúp nàng, thật sự là tự ngươi rước lấy. Nghĩ đến đây, bần đạo lập tức ra lệnh cái thứ hạ trọng lực thuật. gocchuyenaudio.com Toàn lực áp trên người Bỉ Mông. Bỉ Mông đang phất tay nhìn thấy quyền trượng khổng lồ đầu tiên ngẩn người ra, nó phát giác nếu như vòng tròn trên đầu trượng rơi xuống nện vào đầu nó thì phải toi đời, cho nên liền nhanh chóng lùi ra xa một chút rồi hãy nói. Tuy nhiên nó bị trọng lực thuật đột nhiên xuất hiện làm cho trì trệ, bản thân nó nặng mười mấy tấn, gấp 10 lần trọng lực chính là trên 100 tấn. Mặc dù còn không đến mức đè chết nó, nhưng cất bước là không thể rồi, cơ hồ không thể nhúc nhích được. Tiếp theo quyền trượng khổng lồ của Athena đổ ập xuống. Thời khắc nguy cấp Bỉ Mông triệt để bỏ qua ý niệm chạy trốn trong đầu, vội vàng hai tay ôm đầu gục trên mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, cả vùng đất hỗn loạn, Bỉ Mông đáng thương cơ hồ bị quyền trượng khổng lồ nện lún vào trong lòng đất. Bản thân quyền trượng được linh lực Athena quán thâu, không chỉ nặng nghìn cân, dưới ảnh hưởng trọng lực thuật cùng lực tay Athena thì lực lượng đó đáng sợ đến cỡ nào chứ? Mặc dù như thế, sau khi Athena thu hồi quyền trượng, mọi người nhìn thấy Bỉ Mông mặc dù bị đánh cho da chóc thịt bong, máu chảy không ngừng, vẫn như cũ không có chết, hơn nữa còn quật cường chật vật muốn bò dậy. Nó ương ngạnh mặc dù khiến bần đạo bội phục, tuy nhiên nó khiêu khích Athena tức giận cho nên dính một đòn nghiêm trọng hung mãnh đập xuống. Hài tử đáng thương, còn không biết chết nữa. Athena không cần không gian chi nhận, chỉ dùng tay đập, đây không phải rõ ràng đang muốn hành hạ chết ngươi sao? Cách chương.